Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 813, vĩnh thế đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa núi rừng, một tòa mấy chục hộ thôn trang ở chỗ này, nam cầy nữ dệt, gà chó trải rộng, khói bếp lượn lờ, nghiễm nhiên ngăn cách với đời trông rừng cây. Một khối đá lớn phía sau có một tên 23 tuổi hài đồng đang tĩnh tọa tu luyện, nhắn ngũ quan đẹp đẽ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất có nữ hài thanh tú. Hắn chính là Khương Tuyệt Thế. Hắn thâu thiên hoán nhật, giả uống mạnh bà thang, ký ức còn tại, cho nên xuất sinh lên liền bắt đầu tu luyện, bất quá hắn ẩn tàng rất khá, không người phát hiện. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Khương Tuyệt Thế lập tức mở mắt, thân thể một co quắp tựa ở trên tảng đá, hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt, phảng phất khóc qua một trận. Một bóng người đi vào trước mặt hắn. Đây là một tên lão đạo sĩ, chính là Hàn Tuyệt phân thân biến thành, thân hình còng xuống, nhưng lông mi vẫn là có mấy phần Hàn Tuyệt bản tôn thần vận. Hàn Tuyệt ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế gian lại có như vậy căn cốt. Hắn một tay lấy Khương Tuyệt Thế ôm, sau đó hướng phía sơn thôn đi đến. Khương Tuyệt Thế trong miệng chảy nước miếng, một đôi tay nhỏ bắt loạn, đơn thuần đáng yêu. Trong lòng của hắn thì rất bất đắc dĩ, lại gặp được loại người tu hành này muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hắn trải qua nhiều như vậy luân hồi, tình huống như vậy cũng không phải là số ít, cho nên hắn không có bối rối, ngày sau từ từ ứng phó. Hàn Tuyệt tìm tới Khương Tuyệt Thế phụ mẫu, cho thấy chính mình là người tu hành, nguyện thu Khương Tuyệt Thế làm đồ đệ, ngay tại trong thôn trang dạy bảo, cha mẹ của hắn kích động hỏng, nhao nhao quỳ xuống cảm kích Hàn Tuyệt. Việc này tại thôn trang gây nên oanh động, các thôn dân nhao nhao đến đây xem náo nhiệt. Thời gian lâu, Hàn Tuyệt cũng liền dung nhập trong đó, dạy bảo Khương Tuyệt Thế tu hành, dạy chỉ là bình thường công pháp, bất quá Khương Tuyệt Thế vì ứng phó cũng là chiếu vào hắn dạy công pháp tu luyện. 20 năm sau, trưởng thành Khương Tuyệt Thế cáo từ chuẩn bị lang thang thiên nhai, kết quả Hàn Tuyệt nhất định phải đi theo, để hắn rất bất đắc dĩ. Hai sư đồ bắt đầu du hành thiên hạ. 3.000 năm sau, Hàn Tuyệt đã tóc trắng xóa cùng Khương Tuyệt Thế đợi tại bờ sông trong một tòa đơn sơ đạo quán. Cùng 3.000 năm trước so sánh, Hàn Tuyệt càng giống già nua, khí tức như tơ, con mắt đều nhanh không mở ra được. Khương Tuyệt Thế ngồi tĩnh tọa ở Hàn Tuyệt bên cạnh, mở to mắt nói khẽ. Sư phụ, ta đại nạn đã tới. Hàn Tuyệt không có động tĩnh, Khương Tuyệt Thế không thể không lặp lại một lần. Quảng cáo, đại nạn, tư chất của ngươi cao như vậy, đã sớm thành tiên nhân. Vì sao còn có đại nạn? Hàn Tuyệt run run rẩy rẩy mà hỏi, nói xong nhịn không được ho khan. Khương Tuyệt Thế nói, đồ nhi cũng không hiểu, có lẽ là thiên mệnh bố trí thượng thương ban cho ta thiên tư, nhưng cũng tước đoạt tuổi thọ của ta. Hàn Tuyệt không nói thêm gì nữa. Khương Tuyệt Thế liếc nhìn hắn, trong lòng cảm khái vạn phần. 3.000 năm làm bạn, liền xem như tảng đá cũng sẽ bị cảm hóa. Một thế này, hắn nhất thua thiệt chính là sư phụ của mình. Hắn không có nói với chính mình sư phụ mình đã chứng được thần cảnh, hắn chuẩn bị tọa hóa. Tọa hóa trước hắn bỗng nhiên có chút không nỡ, không biết chính mình vẫn lạc về sau, sư phụ nên làm cái gì. Sư phụ bất quá là hóa thần cảnh tu vi, đoán chừng đại nạn cũng nhanh đến. Khương Tuyệt Thế chỉ là trong lòng thoáng áy náy, nhưng hắn tốt xấu trải qua 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 luân hồi, đạo tâm cứng như bàn thạch. Kiếp sau gặp lại, không có kiếp sau. Khương Tuyệt Thế trong lòng như vậy nghĩ đến, hắn dứt bỏ qua chí thân, vợ con nhiều vô số kể, một khi luân hồi, rất khó gặp lại. Mấy trăm đời luân hồi, có lẽ có thể có một lần ngẫu nhiên gặp phải cơ hội, nhưng hắn đều không có cùng kết giao. Chặt đứt nhân quả liền không nên một lần nữa nối liền. Mấy chục năm sau, Khương Tuyệt Thế lặng yên truyền thế, đi vào một mảnh khác phàm giới. Một thế này, hắn đản sinh tại gia đình phú quý. 3 tuổi lúc thiên khung tuyết bay, thiên địa mênh mông, tuyết trắng che giấu tòa thành trì này. Khương Tuyệt Thế đang ở trong sân lặng lẽ tu luyện, chợt nghe đi ngang qua hạ nhân đang nói chuyện ngoài viện sự tình. Lão khất cái kia sống hay chết, không rõ ràng bất quá nằm tại chúng ta cửa phủ đệ cũng không phải sự tình. Gia chủ đã phái người đi tìm đại phu. Khương Tuyệt Thế trong lúc rảnh rỗi, liền tiến đến xem náo nhiệt. Phủ đệ trước đại môn tụ tập một đám hạ nhân, phía ngoài trên đường phố cũng không ít xem náo nhiệt bách tính, chỉ trỏ. Nhìn thấy Khương Tuyệt Thế đi ra, một tên nha hoàn vội vàng dắt hắn, nhưng không chịu nổi hắn muốn đi xem náo nhiệt, liền ôm hắn đi tới cửa. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía tên kia nằm dưới đất lão khất cái, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Sư phụ, Khương Tuyệt Thế biểu lộ cổ quái, đây không phải hắn ở kiếp trước sư phụ sao? Hư nhược lão khất cái chậm rãi mở mắt, ánh mắt vừa vặn cùng hắn đối đầu. Lão khất cái bỗng nhiên trừng to mắt, một phát cá chép nhảy xoay người mà lên, cả kinh đám người cùng nhau lui lại. Lão khất cái nhìn chòng chọc vào Khương Tuyệt Thế, lẩm bẩm nói. Như vậy căn cốt, thế gian lại có người thứ hai. Chẳng lẽ là đồ nhi ta truyền thế? Lời này nghe được tuổi nhỏ Khương Tuyệt Thế khóe miệng hơi rút. Thật đúng là sư phụ hắn. Lão đầu này làm sao tìm được nơi này tới? Ngắn ngủi mấy chục năm có thể vượt qua một giới. Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên ngửi được âm mưu hương vị, bản năng cảnh giác, chuyện như vậy tại hắn trong 100.000 lần luân hồi cũng là lần đầu gặp phải. Ung dung vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn đầu tiên nhìn về phía thiên đạo. Khương Tuyệt Thế còn bị phân thân của hắn dây dưa, đời thứ hai gặp nhau về sau, Khương Tuyệt Thế nguyên bản rất đề phòng, về sau phát hiện sư phụ là cơ duyên xảo hợp mới gặp được hắn, thế là hai sư đồ lại bắt đầu lưu lạc thiên nhai. Nói là lưu lạc thiên nhai, nhưng thật ra là tìm một chỗ trốn đi tu luyện, ngăn cách với đời, đừng nói cửu nhân, ngay cả bạn bè đều không có. Hàn Tuyệt càng phát thưởng thức Khương Tuyệt Thế, tên này không giống người, quá kiên định, cùng cái tu hành máy móc một dạng. Vì để cho Khương Tuyệt Thế không còn hoài nghi phân thân của mình, Hàn Tuyệt để phân thân thề. Mặc dù vạn thế luân hồi, ta nhất định sẽ tìm tới đồ nhi ta, trợ hắn đánh vỡ thiên mệnh gông xiềng, chứng được trường sinh bất tử. Khương Tuyệt Thế vừa nghe được lời nói này lúc cực sợ. Lão đầu này thật muốn dây dưa hắn, bất quá lão đầu chỉ có hóa thần tu vi, hẳn là sống không được bao lâu. Đại hắn chứng được thần cảnh, hắn lần nữa tọa hóa. Trước khi chết, sư phụ hắn nắm tay của hắn, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên đạo bất công a, vì sao đồ nhi ta thành tựu tiên nhân còn phải chết? Quảng cáo, Khương Tuyệt Thế trong lòng có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục năm sau, Khương Tuyệt Thế sinh ra ở hoàng gia, là cao quý hoàng tử. Hắn âm thầm mừng rỡ, lần này lão đầu kia với không tới đi. Nhưng mà, năm tuổi năm đó, triều đình nghênh đón một vị tiên nhân, đúng là hắn sư phụ. Không giống với kiếp trước, một thế này Hàn Tuyệt trẻ trung hơn rất nhiều, phảng phất 40 tuổi ra mặt. Khương Tuyệt Thế biết được tên này vậy mà chứng được thái ất đạo quả, tuổi thọ tăng vọt, tinh khí thần cũng tăng lên rất nhiều. Vận khí cước chó này. Cứ như vậy, Khương Tuyệt Thế lại bị Hàn Tuyệt dây dưa kéo lại. Ma đạo thâm nguyên, chọc vụ tràn ngập, Hàn Thác cùng Di Thiên ngay tại đấu pháp, bất phân cao thấp. Lục Viên Ma Tổ bỗng nhiên hiện thân, mở miệng nói. Ta bàn giao các ngươi một cái nhiệm vụ, Hàn Thác Di Thiên lập tức dừng tay. Bọn hắn đi vào Lục Viên Ma Tổ trước mặt, mặt lộ vẻ chờ mong. Bọn hắn ở chỗ này đợi đến quá lâu, đã sớm muốn đi ra ngoài. Bọn hắn bản thân cũng không phải là khổ tu chi chủ, bọn hắn cần chiến đấu, trong chiến đấu không ngừng đột phá, không ngừng siêu việt cực hạn. Đổi mới bắt đầu, đã đậy trễ, cảm tạ chiến đấu Long Quyền Phong khen thưởng 110.000 chi điền tiền, trở thành quyển sách tại điểm xuất phát người thứ 15 minh chủ. Đại ca danh tự này bại lộ độ tuổi a, ha ha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.